Cửu vực kiếm đế, chương 3409, tước đoạt kiếm đạo cổ tịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, mặc dù nói đã mất đi Sở Phong Nguyên, cái này hoàn mỹ nhục thân, hắn còn muốn đợi tại cái này huyết trì bên trong, nghỉ ngơi thật lâu thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là trước mắt cái này huyết trì ý thức, lại là không quan tâm. Hắn hiện tại đã trở thành kiếm nô, cùng huyết trì hòa làm một thể, chỉ cần là huyết trì bất diệt, hắn chính là vĩnh viễn tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này huyết trì, thậm chí là có độ qua thiên địa hư vô phá diệt đại kiếp năng lực, đi theo lục huyết ma kiếm, không biết là đã trải qua bao nhiêu cái kỷ nguyên. Đối với hắn mà nói, thời gian có là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù không rõ ràng Sở Phong Miên đến tột cùng là vì sao a, nhìn ra bản thể hắn, nhìn ra hắn kế hoạch, nhưng là chỉ cần là giết Sở Phong Miên, hắn liền có thể tiếp tục bố trí kế hoạch, chờ đợi tiếp theo vị thành công người khiêu chiến. Nhìn xem cái này huyết trì ý thức đột nhiên xuất thủ, Sở Phong Miên cũng là đã sớm chuẩn bị, một cỗ huyết trì chi lực tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, đột nhiên hội tụ thành một thanh kiếm khí màu đỏ ngòm, hướng về cái kia huyết trì ý thức phương hướng chém giết tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết trì chi lực, mới là tại cái này huyết trì bên trong, khổng lồ nhất lực lượng. Dù sao một cái người, cho dù là thực lực mạnh hơn, vậy không có khả năng so ra mà vượt, cái này huyết trì vô số cái kỷ nguyên phía dưới, tích lũy to lớn lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại huyết trì bên trong, ai có thể điều động huyết trì chi lực càng nhiều, ai thực lực chính là liền hội càng thêm cường đại. Giống như là hỗn thế kiếm ma, tại mới vừa tiến vào huyết trì thời điểm, hắn thực lực cũng chính là cùng tinh võ kiếm đế, là ảnh tiên đế đám người, tại sàn sàn với nhau, nhưng cũng là bởi vì hắn kiếm đạo cùng lục huyết ma kiếm kiếm đạo vô cùng phù hợp, tại cái này huyết trì bên trong, ngược lại là có thể điều động huyết trì chi lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm hắn thực lực, muốn xa xa thắng qua còn lại mấy cái bên kia kiếm nô. Sở Phong Miên cùng hỗn thế kiếm ma giao thủ, có thể chiến thắng hỗn thế kiếm ma, cũng là bởi vì triệt để tìm hiểu hỗn thế kiếm ma kiếm đạo, so với hỗn thế kiếm ma, có thể nắm giữ càng mạnh huyết trì chi lực, mới có thể đánh bại hỗn thế kiếm ma. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết trì bên trong chiến đấu, trên bản chất chính là so đấu ai có thể nắm giữ càng mạnh huyết trì chi lực. Sở Phong Miên tại cái này vương tỏa phía trên, tiếp nhận lục huyết ma kiếm vô số chiến đấu ký ức, hắn cũng là đem lục huyết ma kiếm kiếm đạo, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, hiện tại hắn thực lực xưa đâu bằng nay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tâm thần khẽ động, một cỗ to lớn huyết trì chi lực chính là bị hắn điều động đi ra. Cái này một cỗ huyết trì chi lực, không thua kém một chút nào trước mắt. Cái này huyết trì ý thức điều động huyết trì chi lực. Hai đạo mũi kiếm, lăng không va chạm, đem chung quanh bầu trời, không gian xung quanh đều cho nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai cỗ lực lượng, lại là bất phân cao thấp, giằng co ở cùng nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng lại tại cái này hai cỗ mũi kiếm, giằng co không xong thời điểm. Cái kia huyết chỉ ý thức, lại là đột nhiên cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn vồ một cái, đột nhiên ở giữa. Sở Phong Miên trên thân kiếm ý, đều là đột nhiên tiêu tán, hắn trong thân thể kiếm đạo cổ tịch, lại là tại cái này huyết trì ý thức khống chế phía dưới, muốn trực tiếp từ Sở Phong Miên trong thân thể bay ra ngoài, thoát ly khỏi đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này kiếm đạo cổ tịch, là Sở Phong Miên kiếm đạo căn bản, hắn bây giờ có như thế kiếm đạo, bằng vào chính là kiếm đạo cổ tịch. Có thể nói là Sở Phong Nguyên kiếm đạo hạch tâm. Nhưng là bây giờ cái này kiếm đạo cổ tịch, lại là bị huyết chỉ ý thức đột nhiên một chảo, lại là muốn thoát ly Sở Phong Miên thân thể, bay thẳng ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây cơ hồ là không có khả năng một sự kiện. Kiếm đạo cổ tịch, sớm đã là cùng Sở Phong Miên huyết nhục tương liên, tương đương với Sở Phong Miên nhục thân một phần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là bây giờ, kiếm đạo cổ tịch lực lượng lại là đang nhanh chóng yếu bớt, phảng phất là bị một cỗ lực lượng khống chế ở, muốn từ Sở Phong Miên trong thân thể rời đi. Ngươi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên sắc mặt đại biến, đột nhiên nhìn về phía huyết chỉ ý thức. Cái này kiếm đạo cổ tịch biến hóa, khẳng định là bởi vì trước mắt huyết chỉ ý thức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không biết lúc nào, cái này huyết chỉ ý thức, lại là tại Sở Phong Miên kiếm đạo cổ tịch phía trên, động tay động chân. Ngươi cho rằng, ta thật cái gì cũng không làm. Kiếm đạo cổ tịch, ngưng tụ ngàn vạn kiếm thuật chi trường, ngưng tụ ra một bản kiếm điển. Đây là tuyên cổ chưa hề xuất hiện qua kiếm đạo, cũng không biết ngươi đến cùng là cơ duyên gì, lại có thể ngưng tụ ra dạng này một đạo kiếm đạo cổ tịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia huyết chỉ ý thức, nhìn về phía Sở Phong Miên, trong giọng nói đều là lộ ra không thể tin thần sắc. Hắn tại phát hiện Sở Phong Miên thân trên kiếm đạo cổ tịch thời điểm, đều là bị giật mình kêu lên, lấy hắn lịch duyệt, đều không cách nào tưởng tượng, trong thiên hạ thế mà sẽ có dạng này một bản kiếm điển, ngưng tụ thiên hạ kiếm thuật chi trường, sáng tạo ra một bản kiếm điển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không nói cái khác, vẻn vẹn là muốn đem cái này chút kiếm thuật, dung nhập vào một bản kiếm điển bên trong, liền là bất luận một vị nào kiếm tu đều không thể làm đến sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này nhất định phải là lấy tự thân kiếm đạo, áp chế ngàn vạn kiếm thuật, mới có thể làm được, đem cái này chút kiếm thuật đều dung nhập vào một bản kiếm điển bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho dù là kiếm đạo chi chủ, đệ nhất kiếm đế, thiên kiếm thần hoàng dạng này vô địch kiếm tu cự đầu, đều không người mong muốn sáng tạo ra dạng này một bản kiếm điển tới. Quyển này kiếm điển, đơn giản tương lai có cơ hội trở thành từ xưa đến nay kiếm thứ nhất điển, bây giờ thế mà là xuất hiện ở Sở Phong Miên trong tay, tại một vị nho nhỏ tiên tôn trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này kiếm đạo cổ tịch, trong tay ngươi, cũng là phí của trời, rơi vào đến trong tay của ta, mới có thể phát huy hắn uy lực mạnh nhất tới. Tiểu gia hỏa, ngươi thật là ta gặp được qua, nhất là yêu nghiệt một vị kiếm tu, thậm chí là tại vô số cái kỷ nguyên bên trong, tại kiếm chi kỷ nguyên bên trong, đều chưa hề có qua ngươi dạng này một vị kiếm tu, bất quá hôm nay. Người hết thảy tích lũy, hết thảy cơ duyên, đều đem thuộc về ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm đạo cổ tịch, đi ra cho ta. Huyết chỉ ý thức cười to liên tục, theo hắn bàn tay lớn vồ một cái, ầm vang ở giữa. Một đạo quang mang từ Sở Phong Miên trong thân thể, trực tiếp bay ra, lập tức rơi vào đến huyết chỉ ý thức trong lòng bàn tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sớm tại Sở Phong Miên ngồi tại vương tọa phía trên, lĩnh hội lục huyết ma kiếm kiếm đạo thời điểm, hắn chính là lặng yên ở giữa, đem tự thân kiếm đạo, dung nhập vào lục huyết ma kiếm kiếm đạo bên trong. Đem tự thân kiếm ý, dung nhập kiếm đạo cổ tịch bên trong, đổi lại là cái khác kiếm nô, căn bản không có khả năng làm đến, nhưng là hắn khác biệt, hắn huyết chỉ ý thức, hiện tại có thể nói là huyết chỉ cái thứ hai chủ nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tự xưng là huyết chỉ ý thức, vậy mảy may không thẹn. Sở Phong Miên chỉ cảm thấy, kiếm đạo cổ tịch, triệt để đã mất đi hắn trưởng khống, từ hắn trong thân thể, trực tiếp là bay ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này một đạo quang mang, ẩn chứa cái này mạnh mẽ cực hạn kiếm ý, chính là kiếm đạo cổ tịch. Bây giờ cái này kiếm đạo cổ tịch, lại là bị cái này huyết chỉ ý thức, tươi sống từ Sở Phong Miên trong thân thể, cướp đoạt ra, rơi vào đến trong tay hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại bị tước đoạt kiếm đạo cổ tịch về sau, Sở Phong Miên trên thân khí tức, hắn kiếm ý, lập tức nhỏ yếu mấy lần, kiếm đạo cổ tịch, xem như Sở Phong Miên kiếm đạo hạch tâm, kiếm đạo chi nguyên. Hiện tại kiếm đạo cổ tịch bị tước đoạt, đối với Sở Phong Miên kiếm đạo, cơ hồ là một loại hủy diệt tính trọng thương, Sở Phong Miên trên thân lực lượng, đều là tại càng ngày càng yếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên bầu trời, cái này hai đạo lúc đầu sàn sàn với nhau mũi kiếm, cũng là lập tức, thế cục cũng là trong nháy mắt biến ảo. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.